Các bạn đang lắng nghe chương trình Blog Radio số 43 thân mến. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn chuyện ngắn Số điện thoại không bao giờ được gọi của bạn đọc Thanh Sơn. Một câu chuyện về cái kết để ngỏ, và chắc chắn tác giả Thanh Sơn sẽ rất vui mừng nếu bạn có hứng thú cùng tác giả viết tiếp cái kết cho chuyện ngắn của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe. Số điện thoại không bao giờ được gọi. Cầm điện thoại trong tay, lưỡng lự mãi, cuối cùng rồi hắn cũng nhấn số, ấn phím call. Alo. Alo, xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của Hương không ạ? Vâng, đúng rồi. Xin lỗi, ai đang ở đầu dây đó ạ? Xin lỗi, cho tôi gặp Hương có được không ạ? Vâng, Hương đang nghe đây. Xin lỗi, ai đó? Hắn chợt vui mừng. Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại được nghe cái giọng nói này. Giọng nói pha chất gì đó mà hắn sẽ phải mất gần cả một đời để quên. Một giọng nói khiến hắn ngỡ ngàng ngay từ lần đầu làm quen. Một giọng nói mà ngày xưa từng có thời khiến hắn phải thao thức về đêm và mong chờ suốt một tuần chỉ để đến cái hẹn đấy. Thế đấy, em không nhận ra ai sao? Anh đây, một người quen của em. Ai nhờ, anh Sang phải không? Đúng là anh rồi. Do đâu mà em nghĩ như vậy? Em chẳng biết nữa, tự nhiên em linh cảm như vậy, em vui quá. Hắn vui thì người ta còn nhận ra hắn. Hắn càng mừng hơn khi hắn và người ta lại có chung một linh cảm như vậy. Đúng ra ngày hôm nay là hắn không gọi cho người ta đâu, nhưng chẳng hiểu thế nào, những con số điện thoại vẫn cứ nhảy múa trong đầu hắn. Vâng, nhảy múa như thúc giục, như hối hả, khiến hắn hay lấy hết can đảm để nhấn phím số. Ôi, anh rất là vui vì em còn nhận ra anh. Đã lâu rồi em nhỉ? Em cũng vậy, đã lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Em cũng chẳng biết sao, nhưng sáng giờ có gì đó cứ khiến em chờ đợi. Một điều mà đến cả chính em cũng không biết là mình đang chờ gì nữa. Thế rồi cuối cùng thì em được nghe tiếng anh. Em có vui không? Cuộc sống của em có hạnh phúc không? Sao lâu nay em không cho anh biết tin gì về em? Anh à, anh có nhớ lần cuối mình gặp nhau không? Lần cuối là khi nào? Là khi em nói hết nỗi lòng mình. Là khi em ngỡ tưởng có kẻ ngốc đã quên đi hết những hình ảnh về người bạn cũ của anh ta sau những tháng ngày bên em. Là ngày... Một loạt ký ức chợt hiện về trong hắn. Những ký ức đó như những đoạn phim quay chậm, lần lượt trình chiếu đến sắc nét. Lúc ấy hắn vẫn còn là một nam sinh. Hắn rất hạnh phúc khi bên hắn có một người em gái kết nghĩa. Cô ấy rất xinh, mái tóc dài chấm lưng, hai lúm đồng tiền luôn lộ rõ và rạng rỡ mỗi khi bên hắn. Cô dành cho hắn rất nhiều tình cảm. Nhưng rồi chuyện đời không như người ta mong muốn. Vì một người, hắn đã quen được cô, nhưng cũng chính vì người ấy mà cô rời xa hắn. Chính vì cái thói quen tự nhiên đến không thể nào thân hơn nữa giữa hắn và cô mà đau khổ đã đến với cả hai người. Cô nói yêu hắn, nhưng hắn cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa của số phận mà thôi. Hắn lại quá tự ti. Hắn đã chìm đắm vào trong câu chuyện tình yêu của hắn, để rồi đánh mất đi người yêu hắn đang có. Hắn làm cho cô đau khổ. Anh xin lỗi, ngày đó có phải anh quá ngây ngô, phải không em? Thôi bỏ đi, em bây giờ đã có chồng rồi anh ạ. Em đang rất hạnh phúc, chồng em rất thương và luôn cưng chiều em. Và dĩ nhiên anh ấy cũng dành nhiều tình cảm cho em, như anh đã dành cho em, anh trai à. Tin em lấy chồng đối với hắn như tiếng sét ngang tai. Hắn đã ra đi, để rồi khi trở lại, hắn chính là phạm nhân trong vòng luật pháp của trái tim. Hắn thấy mình có tội, nhưng khi nghe cô ấy nói về chồng cô ta với niềm hạnh phúc, hắn chợt cười và cảm thấy cũng hạnh phúc. Hắn chẳng biết tại sao lại như vậy, nhưng dù sao thì kết cục tình cảm hắn dành cho cô ta vẫn là hạnh phúc, cho dù bây giờ hạnh phúc cô ta không phải từ hắn mang đến. Vậy hả em, sao không gửi thiệp hồng cho anh? Vậy mà anh vẫn tưởng... Bọn em cưới nhanh quá anh à, đến bây giờ em vẫn cứ tưởng như giấc mơ. Ngày đó em cứ sợ, sợ lấy chồng sớm sẽ khổ, sẽ không hạnh phúc. Bạn bè em ngày ấy cũng ngăn cản, nhưng vì em đã quyết định, và quyết định ấy là chính xác anh nhờ. Giờ này anh thế nào? Hắn cố gượng cười để giấu đi những gì thầm kín trong lòng hắn. Ngày hôm nay hắn gọi điện cho cô là để được hàn gắn vết thương lòng mà cả hai đã vô tình gây ra cho nhau. Nhưng nào ngờ hắn lại nhận tin này, dù hắn đã lường trước được mọi việc. Nhưng sao tất cả đến với hắn quá nhanh, hắn chưa thích nghi được với những tin này. Mà thôi, Anh ấy à? Vẫn vậy thôi em, vẫn độc hành trên những bước đường vô tận. Anh vẫn lãng du và dĩ nhiên, anh vẫn rất hạnh phúc. Hạnh phúc à? Có phải anh đã tìm được người mới và anh đã quên được hình ảnh cũ trong trái tim anh? Cô gái nào mà có phúc về anh? Kể cho em nghe với nào. Có cô gái nào đâu, anh vẫn như vậy. Cô đơn vốn là bạn đời của anh mà. Đâu đó trong đầu hắn có sự nuối tiếc. Hắn đang đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình. Hắn muốn nói lên những suy nghĩ trong đầu hắn, nhưng lý trí của hắn đã thắng con tim hắn. Hắn muốn cô hạnh phúc, hắn không muốn cô phải đau khổ, hắn không muốn. Hạnh phúc có mong manh không anh? Ngày xưa anh nói, anh hạnh phúc là khi người yêu của mình và chính bản thân mình được vui vẻ, được hưởng những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. Là khi anh đứng nhìn người mình yêu cười tươi rạng rỡ bên người mang lại hạnh phúc cho cô ta, dù không là anh. Nhưng sao trong giọng nói của anh lại... Anh sao nào? Một lần nữa, ký ức lại hiện về. Ngày xưa, vâng, chính ngày xưa hắn đã nói những câu rất triết lý. Và chính vì những câu đó mà đến lúc này đây, hắn đang phải chịu đau khổ. Thì... Không nói được nữa phải không nào? Anh lại bắt nạt em như ngày xưa. Ai bảo em lại nhận làm em của anh cơ chứ? Anh à, hôm nay em rất vui và em ước mong rằng tình cảm của anh em mình mãi như thế này anh nhé. Anh hãy xóa đi hết những ký ức không vui trong cuộc đời của anh để đón nhận những ký ức mới anh nhé. Em hy vọng rồi mọi việc suôn sẻ sẽ đến với anh, với em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Anh cảm ơn em, anh sẽ sống thật hạnh phúc và em cũng phải như vậy nhé. Khi nào rảnh anh sẽ ghé thăm hai vợ chồng em. Em cảm ơn anh rất nhiều và đặc biệt cảm ơn cho cuộc gọi ngày hôm nay. Ngốc à, có gì mà phải cảm ơn cơ chứ. Sau này có buồn gì thì cứ tìm đến Yahoo ID của anh. Nơi đó luôn có một tổng đài sẵn sàng lắng nghe. Nick cô bé gạch dưới tìm cậu bé, bày tỏ nỗi lòng của em. Anh lại trêu em nữa rồi. Thôi bye em nhé. Không, lần này em sẽ là người nói lời bye trước. Trước này khi nào anh cũng dành với em về khoản này, hôm nay em sẽ là người nói lời đó. Thế vậy thì nói đi. Bye anh. Chỉ có vậy thôi à? Chẳng lẽ em lại gửi mặt cười đến cho anh nữa sao? Như vậy cũng được. Chúc em một ngày vui vẻ và ngàn năm hạnh phúc. À mà quên, những chú chuột nhắt cũng đang gửi lời chào đến anh kìa. Thôi bye anh. Anh lại trêu em. Được rồi, tối nay những con tắc kè sẽ đến ghé thăm anh. Bye anh. Baby, tell me how can I tell that I love you. Lời bài hát phát ra từ chiếc điện thoại đầu giường khiến hắn chợt tỉnh. Alo. Alo. Ra là một cuộc điện thoại từ người bạn của hắn. Nghe điện mà trong đầu hắn những con số cứ nhảy múa. 0 6 3 7 8 0 1. Bye. Bye. Hắn tắt máy. Và hắn đang lưỡng lự. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Số điện thoại không bao giờ được gọi của tác giả Thanh Sơn gửi từ blog Real Love. Về tác giả blog Thanh Sơn, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận. Và nếu các bạn có hứng thú cùng tác giả viết tiếp kế kết thì hãy gửi ngay cho blog radio nhé. Và để kết thúc chương trình blog radio số 43 ngày hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Love to be loved by you. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Sitting và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau. When you turn